Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sơ chiến. Ở Gia Mã Đế Quốc người đến sau khi, bốn cái quốc gia cường giả, đều đếm tới tề, vạn tông đại hội, cũng là kéo dài màn che, cũng không có cho mọi người quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dù cho Gia Mã Đế Quốc một phương cường giả bên trong có người khả năng lòng sinh không nhanh, nhưng điều này cũng hết cách rồi. Ai kêu ngươi tới được muộn, người khác tới đến sớm đây. Công bằng câu nói như thế này, ở phe mình cường giả trước mặt còn có thể nói rằng, ở địch quốc người trước mặt vẫn là chớ nói chi. Dù cho có công bằng, trên thực tế cũng là dựa vào thực lực tranh thủ tới. Tứ phương nhân mã đi tới lần này vạn tông đại hội rất đúng quyết nơi. Tuy rằng vạn tông đại hội tổ chức đến mức rất là đơn sơ, không giống luyện dược sư đại hội như vậy hoa bên trong đẹp đẽ, nhưng ở này trước, tứ nước người cầm đầu vẫn dồn dập đi ra. Nhưng thấy bốn đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức khuếch tán, bốn người bay tới bầu trời, rõ ràng là Gia Hình Thiên, Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam Lão bên trong sư đầu nhân. Sau đó, ở bốn phía tứ phương nhân mã nhìn kỹ bên dưới, mỗi người bọn họ từ trong nạp giới lấy ra một vật. Gia Hình Thiên cùng Nhạn Lạc Thiên trong tay chính là quyển sách. Sư đầu nhân trưởng lão trong tay chính là một bình ngọc nhỏ. Chỉ có Hạt Tất Nham vật trong tay cực kỳ kỳ lạ, là một nửa trong suốt hộp ngọc tử, xuyên thấu qua nửa trong suốt cháp, có thể nhìn thấy bên trong bày đặt một đóa đỏ đậm yêu diễm vô cùng hoa sen. Bốn người cầm trong tay đồ vật đưa cho bên cạnh người, lẫn nhau kiểm tra rồi một phen, xác định đối phương lấy ra phần thưởng là hàng thật giá trị đồ vật, lúc này mới an lòng. Sau khi bốn cái đồ vật lại lần lượt về tới trong tay của chủ nhân, bốn người một lần nữa trở lại trong đội ngũ. Vạn tông đại hội lúc này mới xem như là chính thức bắt đầu. Phía trước mấy ngày tỉ thí đều là một ít lần này tùy tùng tới đây đấu linh cường giả, trong lúc đó rất đúng quyết. Bọn họ cũng không phải quyết định vạn tông đại hội thắng bại người sẽ tùy tùng tới đây, ngoại trừ hoàng thất cho bọn hắn một phần không thấp thù lao ở ngoài, cũng là vì tôi luyện một phen thực lực, kiến thức một phen địch quốc cường giả, mà đấu linh cự ly đấu vương chỉ có một cảnh giới. Ai cũng không nói chắc được trong bọn họ liệu sẽ có sinh ra cái kế tiếp thập đại cường giả đấu linh chiến đấu, bởi vì có thể đấu khí ngưng vật duyên cớ, cũng là có đến có về, rất là đặc sắc. Tiêu chiến cũng là nhìn một phen, trong đó một vị cùng Vân Lam Tông ngọn nguồn cực sâu đấu linh cường giả dị thường hung hãn, cho nên ngay cả tục chiến thắng ba vị nước hắn đấu linh, để tiêu chiến không khỏi liếc mắt. Đương nhiên, chân chính khiến cho hắn quan tâm nguyên nhân hay là đối phương tên gọi là Mạc Thừa, một nguyên tác bên trong có chút đùa phân tiểu phản phái, cũng là bởi vì hắn mới dẫn ra Tiêu Viêm đòn sát thủ Phật Nộ Hỏa Liên, cùng này tuốt nhiều viên thuốc như thế. Tiêu Viêm, Phật Nộ Hỏa Liên cũng là một môn có thể dùng đến lớn kết cục đấu kỹ. Có điều, tiêu chiến đối với hắn cũng giới hạn với quan tâm mà thôi. Tuy nói đối phương nguyên tác bên trong tạo những kia nghiệt, tội lỗi chồng chất, vạn tử chớ từ chối, nhưng muốn giết hắn, hiện tại cũng không phải thời điểm. Chỉ ít trước mắt, đối phương là đang vì Gia Mã Đế Quốc mà chiến. Ở một phen món ăn khai vị giống như đấu linh quyết đấu sau khi kết thúc, rốt cục, đến rồi món chính. Tứ nước đứng trên tất cả cường giả, mỗi 10 người là một tổ, phân biệt nhóm ở bốn cái góc xa xa đối lập. Gia Mã Đế Quốc lần này tới đây thập đại cường giả theo thứ tự là Gia Hình Thiên, Pháp Vã, Tiêu Chiến, Vân Vận, Cổ Hà, Phong Lê, Nghiêm Sư, Mộc Thần, Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Lạc Nhạn đế quốc, nhưng là lấy Nhạn Lạc Thiên cầm đầu 10 người. Mộ Lan cốc, Mộ Lan tam lão chiếm cứ 3 cái tiêu chuẩn, có khác 7 người, coi quần áo trang phục. Trong 7 người càng là có 5 người xuất từ Mộ Lan cốc. Có thể thấy được, Mộ Lan đế quốc chính là Mộ Lan cốc bản thân quản lý đế quốc. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Gia Hình Thiên ánh mắt tại đây chút cường giả trên người từng cái đảo qua. Trong những người này, có quen thuộc, cũng có khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới hẳn là này 20 năm mới lên cấp cường giả. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống đối thủ cũ Xuất Vân đế quốc trong đội ngũ, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Xuất Vân đế quốc này đây hạt tất nham vị này vạn hạt môn đời trước môn chủ dẫn đầu. Bên cạnh hắn, chính là vạn hạt môn đương đại môn chủ Hạt Sơn. Ngoài ra còn có 8 tên cao thủ. Nhưng mà Gia Hình Thiên nhíu mày nhưng cũng không Xuất Vân đế quốc cường giả nhiều lắm. Ngược lại, là trong đó ít đi mấy vị. Đặc biệt là Ngô Nhai. Vị này Xuất Vân đế quốc tiếng tăm lừng lẫy cấp cao đấu hoàng. Lần này dĩ nhiên chưa có tới. Nơi đây việc có chút quái lạ. Gia Hình Thiên ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lập tức lại sẽ đạo này nghi hoặc cho bài trừ. Hay là ta suy nghĩ nhiều. Dù sao lần này Gia Mã đế quốc bên này, Vân Sơn cũng không có đến. Có thể là Ngô Nhai không nghĩ đến cũng khó nói. Người cũng đã đủ. Từ ai bắt đầu trước? Nhạn Lạc Thiên ánh mắt bá đạo. Quét mọi người một phen. Trầm giọng mở miệng. Tứ phương nhân mã tất cả đều ý động, nhưng đều không có đi đánh trận đầu. Mãi đến tận, một bóng người từ hạt tất nham phía sau bay ra, đi tới to lớn trên võ đài khoảng không. Nếu tất cả mọi người không muốn mở miệng, vậy thì do ta tới trước đi. Nhìn thấy người này xuất hiện, trừ Xuất Vân đế quốc người ở ngoài, còn lại tam quốc người tất cả đều nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Hạt Sơn, vạn hạt môn môn chủ, từ phía sau hắn đó cũng không hư huyễn, ngưng là thật chất đấu khí hai cánh, đã chiêu hiện ra thực lực của hắn, chính là hoàn toàn xứng đáng đấu hoàng cường giả. Qua lại vạn tông đại hội, đều là do đấu vương cấp bậc quyết đấu bắt đầu, đấu hoàng, đều là then chốt tồn tại, không muốn lần này càng là không giống dĩ vãng. Trận chiến đầu tiên chính là từ đấu hoàng cường giả bắt đầu, không nghi ngờ chút nào, làm đấu hoàng cường giả, Hạt Sơn muốn khiêu chiến, cũng tuyệt đối là đấu hoàng cường giả. Thú vị, ý thức được điểm này, Mộ Lan tam lão khóe miệng đồng thời ngậm ra một nụ cười. Nhạn Lạc Thiên cũng là ánh mắt cổ quái nhìn Hạt Sơn. Chỉ có Gia Mã đế quốc một phương, biểu hiện có chút nghiêm túc. Xuất Vân cùng Gia Mã là mối thù, Hạt Sơn muốn khiêu chiến, không ra dự liệu tất nhiên là Gia Mã đế quốc này một phương người. Quả nhiên, Hạt Sơn ánh mắt dừng lại ở Gia Mã đế quốc một phương nhân thân trên. Hắn không có đi khiêu chiến Gia Hình Thiên, Pháp Vã hai người này thanh danh hiển hách cường giả tiền bối, mà là rơi xuống Vân Vận bên người, tiêu chiến trên người. Khóe miệng của hắn phác họa ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Người lúc trước nói với ta còn nhớ tới, ta cũng có một câu nói sẽ đối ngươi nói. Đó chính là, lần này vạn tông đại hội, ngươi đừng muốn hoàn hảo trở lại. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ, cũng có thể từ chối sự khiêu chiến của ta. Uy hiếp tâm ý, tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Tiêu chiến bên cạnh Vân Vận khẽ nhíu mày, nàng theo bản năng liền muốn thay tiêu chiến từ chối trận chiến này. Tuy nói lão sư ngày đó từng nói, cảnh thanh tiên sinh, hư hư thực thực có đấu hoàng thực lực. Nhưng này đấu hoàng thực lực, có thể chỉ là dựa vào đấu kỹ duyên cớ mới đạt tới. Đối mặt một tên thứ thiệt đấu hoàng khiêu chiến, đặc biệt là trước kia còn có chút ân oán. Ai cũng không nói chắc được đối phương là không sẽ hết sức xuống tay ác độc. Vân Vận đáy lòng có chút tự trách. Nếu như không phải ngày ấy chính mình tùy tiện lao ra. cũng sẽ không cho Cảnh Thanh tiên sinh đưa tới trận này tai bay vạ gió. Không đợi Vân Vận có điều biểu hiện, nàng cũng chỉ cảm giác bên cạnh một cơn gió mát phật qua. Tiêu Chiến bóng người đã lướt ra khỏi, đi tới hạt sơn phía trước không xa giữa không trung. Hắn lẳng lặng nhìn hạt sơn nói, ta nhớ tới, lần này Vạn Tông đại hội, mỗi người tựa hồ cũng có 3 lần thất bại cơ hội đi. Hắn vừa nói, một bên lại tự hỏi tự đáp, nhưng ngươi, e sợ chỉ có 1 lần cơ hội. Mặt khác, ta ngày ấy theo như lời nói, vẫn giữ lời. Trong khi nói chuyện, Tiêu Chiến phía sau nguyên bản còn có chút hư huyễn đấu khí 2 cánh đột nhiên trong lúc đó chờ. Nên ngưng tụ lên, không hề hư huyễn, bàng như thực vật, đồng dạng đều là đấu khí hóa dực. Nhưng đấu vương đấu khí hóa dực cùng đấu hoàng đấu khí hóa dực vẫn có khác nhau rất lớn. Này nháy mắt biến hóa, cũng là hướng về giữa trường người tiết lộ một ít chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.